Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 409, dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Đã từng, Ronan còn dẫn đội tập kích qua Colin Mục Giam, nhưng hắn một phát giác được Sanda hạm đội ra lúc, liền nhanh chóng dẫn người đào thoát. Bọn hắn nhân chủng cũng không mạnh. Mạnh là bọn hắn chiến cơ cùng chiến hạm, cũng chính là những này mới để bọn hắn leo lên thứ 8 bài danh. Sanda văn minh cùng đặc biệt, bọn hắn không sẽ chủ động đi xâm lược chủng tộc khác, sẽ chỉ bản thân phòng ngự. Trên thực tế, chỉ cần không phải loại kia có được đặc biệt cường đại chủng tộc đối Sanda khởi xướng tiến công, như vậy bọn hắn đều có thể ngăn cản được. Cho nên bọn hắn văn minh cùng khoa học kỹ thuật phát triển, thủy chung đều không có bị quấy rầy. Đây hết thảy đều thẳng đến một chiếc cự đại trùng động thần hạm ra hiện tại bọn hắn tinh hệ thời điểm. Bị đánh nát, xúc dẫn theo siêu việt thần tộc các tộc nhân, lấy một loại khách khí tư thái, giáng lâm tại bọn hắn 303 trong thủ đô. Cho dù là dạng này, cũng làm cho Sanda như lâm đại địch. Là, xúc trực tiếp vượt qua danh xưng phòng ngự mạnh nhất Sanda dưới bình chướng. Đây chính là dùng tới vạn chiếc đỉnh cấp chiến cơ liên hợp lại vòng phòng hộ A. Wormhole thần hạm xuất hiện, thế mà không có gây nên nửa điểm ba động. Sanda, trong nháy mắt tiến vào cấp 1 đề phòng. Nhưng mà, cái này cũng không có tác dụng. Sau 10 phút, Sanda Tổng thống tự mình tại vũ trụ trên mạng phát biểu một thiên tuyên bố thiếp một Sanda. Tuyên bố quy thuận siêu việt thần tộc, cũng biểu thị nguyện ý cùng bọn hắn cùng hưởng chiến cơ kiến tạo kỹ thuật. Thế là, Wormhole thần hạm hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại phiến khu vực này. Lại qua 2 phút đồng hồ về sau, toàn bộ Sanda phòng hội nghị đều tại Tổng thống tuyên bố chuyện nào đó về sau điên cuồng hoan hô lên. Vũ trụ lưới lại một lần chấn kinh. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngay cả lấy quân sự phòng ngự cường độ lấy xưng Sanda, cũng tại lúc này đối siêu việt thần tộc khuất phục. Đây rốt cuộc là một cái bao nhiêu kinh khủng chủng tộc a? Vũ trụ trong lưới, Sanda người sử dụng nhóm trực tiếp bắt đầu cùng Greek liên hợp lại, điên cuồng phát biểu thiếp mời, thuyết phục chủng tộc khác cùng một chỗ quy thuận siêu việt thần tộc. Đây là khiến tất cả người sử dụng đều không tưởng được kết quả. Bọn hắn minh bạch, nguyên lai xúc nói tới hết thảy đều không phải là nói đùa. Siêu việt thần tộc thật có năng lực như thế, dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Ngắn ngủi nửa giờ về sau, xếp tại Sanda phía trên, thân là mạnh nhất chủng tộc bài danh thứ 7 Sovereign tộc, đồng dạng biểu thị đối siêu việt thần tộc khuất phục. Bọn hắn đồng dạng công bố video cùng ảnh chụp. Trong video, một người mặc màu da váy tuyệt mỹ nữ tử đứng tại Sovereign tộc tinh hệ trong thái không, đối mặt với trọn vẹn hơn ngàn đạo kim sắc không người chiến cơ. Vẻn vẹn một tay phất lên, trong chốc lát, nước sơn đen không hiện trong vũ trụ, hàng hạ một đạo trắng trẻo cự bàn tay to, dễ như trở bàn tay liền đem những chiến đấu cơ này tan thành phấn vụn. Sovereign tộc, đầu hàng, bọn hắn, thông minh lựa chọn không còn chống cự, bởi vì bọn hắn biết, nếu như tiếp tục chống cự xuống dưới, trước mặt cái này tuyệt sắc mỹ nữ để lộ ra tới giết ý, chỉ sợ thật sẽ bị tiêu diệt toàn bộ chủng tộc. Đây là trong lịch sử một cái duy nhất để cao ngạo, tự luyến Sovereign tộc nhân khuất phục sinh vật. Vũ trụ trên mạng, vô số sinh vật bị nữ tử này diện mạo mê hoặc. Nàng cái kia khuôn mặt, giống như mang theo một loại vô tận mị lực, có thể làm cho vô luận cái nào chủng tộc sinh vật si ngốc mê mẩn. Thế là, hình người nhóm sinh vật thảo luận phương hướng đột nhiên biến, bọn hắn đúng là mặt trận thống nhất, bắt đầu suy đoán lên nữ tử này thân phận cùng lai lịch. Hoàn toàn quên Sovereign tộc bị xâm lược sự tình. Thậm chí, ngay cả Sovereign trong tộc bộ sinh vật, cũng nhìn không được bắt đầu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thảo luận nữ tử này lai lịch. Nàng, chính là Aspiria, cái này nhưng để ngồi tại động thần hạ bên trong giúp. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhìn lấy bên cạnh một mặt bình tĩnh Aspiria, nhẹ nói, ngươi xem một chút, đây đều là ngươi gương mặt này gây ra phiền phức, là ngươi để cho ta xuất thủ. Aspiria rút lui, xúc một chút, nói ra, ta đến không muốn xuất đầu lộ diện, tùy tiện dùng một điểm lực lượng liền có thể nghiền ép bọn hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, xúc, đột nhiên lộ ra tiếu dung. Đôi Aspiria vẫy tay, nói ra, ngươi, tới, làm gì? Aspiria đôi mắt đẹp nhíu một cái, phòng bị liếc hắn một cái, cũng không di động, nhưng mà một giây sau, xúc liền mật hoành đưa nàng thể lâu tiến trong ngực. Một bên thủ hộ giả nhìn thấy một màn này, vội vàng phất tay chế tạo một đạo màu hồng màn sáng, đem hai người chàng diện ngăn trở đi. Nhìn cái gì vậy? Thủ hộ giả trừng mắt phía dưới tộc nhân, nhẹ giọng quát lớn, chủ động hai mắt nhắm lại. Trăm tên tộc nhân nhao nhao lộ ra ý cười, cũng học hắn nhắm mắt lại. Mấy phút đồng hồ sau, ID là vũ trụ thứ nhất xuất khí mỹ nam tử, người sử dụng thả ra mấy tấm hình. Trong nháy mắt, vũ trụ trong lưới thảo luận Aspiria lai lịch người sử dụng đều sụp đổ, bởi vì bọn hắn rõ ràng trông thấy tại trong hình kia xuất hiện tại Sovereign tộc tuyệt thế nữ tử bị xúc ngang ngược lâu trong ngực. Nữ tử khuôn mặt đỏ như quả táo, cho dù chỉ thấy ảnh chụp cũng có thể cảm nhận được lúc ấy tràng cảnh ám muội bầu không khí. Cái này cũng chưa hết, tại cái này mấy tấm hình phía dưới còn có một câu, nàng là nữ nhân ta, các ngươi đám người kia không cần vọng tưởng. Câu nói này giống như một đầu băng lãnh như nước biển, dội tát chỗ có sinh vật hình người trong lòng lửa nóng. Nói đùa, cái quái vật này vừa mới mang theo mình chủng tộc chinh phục cái thứ 13, cái thứ 12, cái thứ 10, cái thứ 9, cái thứ 8 chủng tộc, cùng hắn đoạt nữ nhân, không là muốn chết sao? Mà lại, từ Sovereign công bố ảnh chụp đến xem, nữ nhân này tựa hồ cường đại đến một loại bất khả tư nghị bước. Nhìn mà thán chi, vũ trụ lưới người sử dụng nhóm, cực kỳ có ăn ý đem cái đề tài này xem nhẹ. Ngược lại tiếp tục thảo luận lên liên quan tới siêu việt thần tộc sự tình. Hiện tại siêu việt thần tộc, chỉ sợ đã có thể đứng hàng vũ trụ cái thứ 8 vị trí A. Vẻn vẹn bằng cho bọn hắn mượn cái kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn đến xem. Đừng nói đơn một chủng tộc, coi như cái này 5 cái chủng tộc cộng lại, chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ không cải biến. Đây chính là siêu việt thần tộc. Tại ngắn ngủi trong một ngày, cho vũ trụ trên mạng, tất cả người sử dụng cảm giác, không hề nghi ngờ, như là xúc nói, siêu việt thần tộc thật tại trong vũ trụ gây nên oanh động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.